Thánh Vương, chương 186, Đại trận diệt tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia Già Thiên liên hợp rất nhiều yêu ma và người của Già Thiên Minh, bố trí đại trận trong mỏ khoáng thạch cổ Thiên Nguyên, ý đồ tiêu diệt thái tử. Ngoài ra, Dương Kỳ còn có được không ít tin tức hữu dụng từ trong miệng đám người này. Huyền Không Sơn có thể mở thông đạo tới địa ngục Tu La, để cho thiếu gia Già Thiên ở trong đó chiến đấu tu luyện. Địa ngục Tu La ở trong vô số địa ngục có thể nói là hung uy hiển hách, liên kết chặt chẽ và cường đại hơn địa ngục Cực Lạc không biết bao nhiêu lần. Trong điển tịch cổ xưa có ghi lại một hung thần ác sát nơi địa ngục đến từ một thời không địa ngục cổ xưa, người này có tên là Tu La Ác Ma, sức chiến đấu cường đại nhất. Nghe đồn ở trong thời đại cổ xưa, hắn đã dẫn theo đại quân phá tan lao tù địa ngục, chiến đấu với thiên thân. Chủng tộc ma quỷ hung ác như vậy căn bản không phải con người có thể chống lại được. Nếu như ở thời đại thượng cổ, một số thượng cổ đại thánh kia mở phong ấn đó là địa ngục Tu La chứ không phải địa ngục Cực Lạc thì toàn bộ đại lục hông hoang sẽ bị hủy diệt, không cách nào cứu vãn được. Thiếu gia Già Thiên có thể tiến vào trong đó chiến đấu tôi luyện, đây quả thực là chuyện khiến cho người ta không dám tin tưởng. Dương Kỳ nghĩ rằng điều này không thực, hắn tu luyện thần tượng trấn ngục kình cho nên vô cùng hiểu địa ngục cường đại như thế nào, có lẽ thông đạo kia không dẫn tới địa ngục Tu La thực sự, mà chi tới một thời không cổ xưa gần địa ngục Tu La. Trong thời không đó có một số tồn tại bị ảnh hưởng bởi địa ngục Tu La cho nên biến thành ác ma cường đại. Nếu như thực sự tiến vào địa ngục Tu La, cho dù thượng cổ đại thánh cũng bị đánh chết trong nháy mắt. Nhưng mà thời không gần địa ngục Tu La cũng không phải chuyện đùa, địa ngục Tu La chính là nơi chuyên chiến đấu, lấy chiến đấu làm thứ để nổi danh, bất cứ một thời không nào ở gần đều phải chịu ý niệm chiến đấu tà ác ảnh hưởng, bản thân bị tà hóa, giống với ác ma Tu La. Hiện giờ Dương Kỳ dần hiểu, cũng dần biết một số chuyện, đại lục Phong Nhiêu chỉ là một địa phương nhỏ, chỉ là một nhánh nhỏ của đại lục Hồng Hoang thời thượng cổ, mà đại lục Hồng Hoang cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ trong vũ trụ, trong hàng tỷ vi diệt, nhỏ như muối bỏ biển. Thế giới vũ trụ to lớn, bản thân hắn không thể tưởng tượng được. Còn về chuyện các vị thần ở địa phương nào, cường đại tới mức độ nào, hắn cũng không thể suy đoán được. Dù sao đệ tử Hạch Tâm trong học viện Thiên Vị cũng chỉ tu luyện vương cấp khí công, hoàng cấp khí công hiếm như lông phượng và sừng lân. Về phần thánh cấp thiên cấp khí công thì tên cũng chưa được nghe qua. Đột nhiên, ở phía xa xa vang lên vô số tiếng khóc. Sau đó có một đạo kiếm quang thật lớn theo gió vượt sóng, xé rách biển mây trên bầu trời, hạ xuống cái hố máu lớn của huyết yêu động quật, kiếm khí lạnh thấu xương, cơ hồ có thể đem toàn bộ hồ máu kia đông lại. Rất nhiều huyết yêu liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện ra sự kinh hoàng. Sau đó, kiếm quang này tiêu tán để lộ một đám người, dẫn đầu là một người mặc trường bào trắng, thân thể thẳng tắp, đâm rách trời cao, toàn thân phát ra kiếm khí mạnh mẽ còn hơn cả Hàn Ly lão tô không bia bao nhiêu lần. Người này là truyền kỳ, tu sĩ cảnh giới truyền kỳ, Lăng Vân kiếm tôn. Huyết yêu nữ tử kia kinh hô một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta chính là tổng đường chủ của Lăng Vân kiếm đạo đường trên biển, Lăng Vân kiếm tôn. Lăng Vân kiếm tôn này lông mi như kiếm, thân thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ, chân khí có thể đánh tan toàn bộ những đám sương mù máu kia thành hư không? Đồng thời ta cũng là một trong 18 vị tôn giả của Già Thiên Minh, huyết yêu vương đâu? Sao hắn còn chưa xuất hiện? Ta phụng mệnh của thiếu gia Già Thiên tới đây liên thủ với hắn, vận chuyển một phần đại trận cửu thiên thập địa quần ma quần yêu tuyệt sát, đợi thiếu gia Già Thiên dẫn thái tử của học viện Thiên Vị vào trong cạm bẫy. Lúc này đã có rất nhiều tôn giả của Già Thiên Minh đã tới một phía khác của mỏ khoáng thạch cổ Thiên Nguyên, chờ đợi đám ác ma bá tước tử tước đến sẽ cùng nhau bố trí đại trận. Lăng Vân kiếm tôn quát lớn một tiếng, thanh âm như kiếm khí thẩm thấu vào bên trong hô máu. Huyết yêu vương, ra đi! Ầm ầm, một cơn sóng máu cuồn cuộn, cao thủ truyền kỳ cuối cùng cũng xuất hiện, một người mặc trường bào màu máu từ dưới hồ bay lên. Con huyết yêu này giống người y như đúc thế nhưng trên đỉnh đầu lại có một cái ô máu lớn không ngừng xoay tròn, hơn nữa dưới chân hắn cũng có một đóa hoa sen máu. Đây là huyết yêu vương, một trong thất thập nhị động yêu vương. Cao thủ truyền kỳ bộc phát khí thế làm cho sóng máu bao phủ toàn bộ biển mây. Lăng Vân kiếm tôn, ngươi tới thật đúng lúc, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Huyết yêu vương vừa ra đã đảo con mắt đỏ như máu, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu gia Già Thiên giao phó, ngươi đem những người ngươi mang đến người bố trí ở ngọn núi kia, mỗi một ngọn núi đều là một mắt trận nhỏ của đại trận diệt tuyệt, cần người đến trấn áp, ngươi mang người tới thật đúng lúc. Đó là đương nhiên, nhiệm vụ này thiếu gia Già Thiên đã rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Lăng Vân kiếm tôn nói, chúng ta cũng phải chuẩn bị chu đáo, hiện giờ bắt đầu đi. Sau khi thương lượng xong, vù vù vù vù vô số tiếng xé gió vang lên, đám người này tản ra, dưới sự chỉ huy của đám thủ lĩnh, mỗi người đều bay về một ngọn núi. mà Lăng Vân Kiếm Tôn và Huyết Yêu Vương thì liên thủ bố trí từng đạo chân khí ở hồ máu, giống như muốn dẫn phát thánh mạch trong lòng đất. Dương Kỳ lặng lẽ di chuyển tiếp cận một ngọn núi, bởi vì mỏ động trong ngọn núi này được phân phối cho một người hắn quen chấn giữ, người quen này chính là Hàn Ly Lão Tổ. Chết tiệt thật, nếu như ta không bị cướp mất băng phách thần kiếm, hiện tại cũng là truyền kỳ kiếm thuật cũng sẽ không dưới Lăng Vân Kiếm Tôn, đáng tiếc hiện giờ chỉ có thể làm một tên tiểu lâu la. Trong một mỏ động bỏ hoang tối đen như mực, Hàn Ly Lão Tổ tiến vào bên trong nhìn thấy rất nhiều đồ án, những đồ án này tạo ảnh vẽ thảm cảnh nhân gian, trông rất sống động, giống như những cực hình khi tiến vào địa ngục phải chịu. Mà gờ trong một cái đồ án giữa có một chiếc cột đồ đằng, trên cột đồ đằng này có vẽ rất nhiều ma thân, những ma thân này giống y như thực không ngừng phun ra yêu khí, cầm rú điên cuồng, nhưng lại bị giam trên cây cột không thể động đậy. Hàn Ly Lão Tổ nhìn những ma đầu trên thần cột đồ đằng mà có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh thầm nghĩ. Không biết lần này thiếu gia Già Thiên có thể giết chết thái tử trong truyền thuyết hay không? Thái tử kia là thiên thần hạ phàm, không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cột đồ đằng này có giam cầm rất nhiều linh hồn ma thần nơi địa ngục, một khi đại trận được phát động cần có máu tươi của mình để nuôi nấng. Lại còn phải hao tổn công lực bản thân để tiếp dẫn. Không biết chuyện này được bồi thường thế nào, thế nhưng vạn nhất thiếu gia Già Thiên không giết được thái tử, vậy thì khẳng định không có bồi thường. Ghê tởm, nếu để cho ta gặp lại cái tên tiểu tử kia, nhất định phải mượn lực lượng của thiếu gia Già Thiên bầm thây hắn thành vạn đoạn. Hàn Ly Lão Tổ nghiến răng nói, vậy sao, ta đang ở đây này, ta muốn xem ngươi bầm thây ta thành vạn đoạn như thế nào. Đột nhiên có một khí tức cường đại phong tỏa mỏ động, thân hình Dương Kỳ xuất hiện ở bên trong. Là ngươi, Hàn Ly Lão Tổ bật dậy, nhanh chóng công kích Dương Kỳ với ý đồ lao ra khỏi mỏ động hô hào người khác. Thế nhưng chuyện này căn bản là không có khả năng, Dương Kỳ đã sớm có chuẩn bị, vung tay lên một cái, khí tức tỏa ra ép chặt Hàn Ly Lão Tổ dưới mặt đất. Hắn giống như một con cóc bị bàn tay chân khí của Dương Kỳ ép xuống, không cách nào đứng dậy nổi. Hàn Ly Lão Tổ, trước kia ta có thể hàng phục ngươi, hiện giờ ta cường đại hơn lúc đó không chỉ trăm lần, trong nháy mắt có thể đánh chết ngươi, ngươi ở trong lòng bàn tay ta chỉ như một con kiến, muốn thế nào bóp thì bóp thế đó, biết không? Nếu phản kháng ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Dương Kỳ cảnh cáo nói, không dám phản kháng. Hàn Ly Lão Tổ vội vàng tỏ thái độ, vậy thì tốt, Dương Kỳ gật đầu thu bàn tay chân khí lại, bảo Hàn Ly Lão Tổ đứng lên, vị Lão Tổ này cung kính làm theo, không dám cả thở mạnh, trong lòng Lão đang nghi hoặc vì sao lại gặp tên ác ma này ở đây. Ta hỏi ngươi, tình hình hiện giờ như thế nào? Các ngươi muốn giết thái tử đúng không? Dương Kỳ hỏi, đúng, thiếu gia Già Thiên bố trí người của Già Thiên Minh bên trong mỏ khoáng thạch Mổ Thiên Nguyên, vận chuyển một cái sát trận thời thượng cổ muốn đối phó thái tử. Hàn Ly Lão Tổ không dám giấu giếm, nói một cách rõ ràng. Bên trong mỏ khoáng thạch Cổ Thiên Nguyên này có sát trận cổ đại, tại sao ta không biết? Dương Kỳ ánh mắt chợt lóe sáng, đây là bí văn trong yêu tộc, chỉ có Huyền Không Sơn mới biết được. Hàn Ly Lão Tổ vội vã trả lời, gần đây ta cũng mới biết thôi, thượng cổ yêu tộc đại thánh có chôn giấu một lực lượng rất mạnh ở bên trong mỏ khoáng thạch Cổ Thiên Nguyên này, lực lượng này hiện đã hình thành một trận thế. Lần này thiếu gia Già Thiên triệu tập tất cả người của Già Thiên Minh và tất cả yêu vương của thất thập nhị động, ngoài ra còn triệu tập vô số ác ma tử tước, ác ma bá tước cường đại bên trong các hư không của ác ma đảo. Ác ma tử tước là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh 5 lần trở nên, mà ác ma bá tước là cao thủ truyền kỳ, chuyện này đã biết từ lúc ở trên ác ma đảo. A, ngươi có bản đồ của đại trận Cửu Thiên Thập Địa Quần Ma Quần Yêu Diệt Tuyệt hay không? Mang ra chỉ cho ta xem cách vận chuyển của đại trận. Dương Kỳ chìa tay, có thiếu gia Già Thiên truyền cho chúng ta biết tình hình vận chuyển của đại trận còn bắt ngày đêm luyện tập. Sau khi nói xong, Hàn Ly Lão Tổ dùng chân khí của mình tạo thành một bức vẽ. Bức vẽ này vô cùng to lớn, rộng mênh mông vô biên, từng ngọn núi, mô khoáng thạch bỏ hoang, mỏ động đều xuất hiện. Dương Kỳ nhanh chóng phát hiện ra điểm cổ quái của tấm bản đồ này. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ chi vào giữa tâm bản đồ, nơi đó có một cái bình nguyên cực lớn, ở bình nguyên có một cái hô sâu giống như một con mắt, nó đang nhìn thẳng lên bầu trời, làm cho toàn bộ trời xanh đều sợ hãi. Đây là cơ quan trung ương của đại trận, là Tu La Ma Nhân. Hàn Ly Lão Tổ nói, cái gì, trong lòng Dương Kỳ hoàn toàn sợ hãi, bởi vì, nơi lãnh tụ phong ấn ma đầu chính là nơi đó. Lúc này, Dương Kỳ đang nghĩ, không biết tên lãnh tụ kia có ý gì. Cách chương.